Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Vô Lương Tử Lăng, bên trên, gió nhẹ vị kế tiếp, Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường Tuấn Mỹ, bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ. Nhưng trong mắt lơ đãng toát ra ảm đạm cùng u buồn, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một mái tóc đẹp đen nhánh, một đôi mày kiếm dưới cũng là một đôi thật to con mắt, có chút u úm cùng ảm đạm, khiến người ta không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc đi vào. Cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi đỏ mọng lúc này lại rạng lấy người khác hoa mắt nụ cười. Thanh tú khuôn mặt hẹp dài mát, một thân áo tơ trắng, khóe miệng cong lên tới độ cung vừa đúng, lạnh lùng nghiêm nghị mà không mất ôn nhu, thanh nhã mà cao quý. Không sai, cái này mỹ thiếu niên chính là Sazesu. Lúc này khoảng cách Sazesu sinh ra đã qua 5 năm, hôm nay đúng lúc là ngày tựu trường, nhưng đối với từ 4 tuổi đến trường bắt đầu. Liền so với Uzumaki Naruto trốn học số lần chi nhiều không ít trốn học đại vương. Sazesu không chút nào một chút xấu hổ. Dĩ nhiên đối với trốn học loại này để lão sư phẫn nộ sự tình, Sazesu và Naruto đãi ngộ nhưng là bất đồng. Giống như trốn học đại vương loại này danh hào cũng không có rơi xuống Sazesu trên người, mà là sẽ cùng trốn học không quan hệ chút nào u buồn vương tử đưa cho Sazesu. Sazesu đối với lần này chỉ có thể không nói. Dĩ nhiên đối với cái này danh xưng, Sazesu cũng không có chấp nhận hay không. Nói chung người khác gọi mình bằng lòng chính là. Bất quá, Sazesu cũng bởi vì chính mình đến trường tới nay, thường thường hướng về phía lớp học bên ngoài phong cảnh đờ ra, liền rơi xuống cái u buồn vương tử, danh xưng vẫn là tương đối khó chịu. Đương nhiên đây chẳng qua là đối với Sazesu mà nói, chiếu Naruto thuyết pháp chính là quá không công bình, dựa vào cái gì chính mình trốn học liền rơi xuống cái trốn học đại vương, danh xưng còn cả ngày bị người khác chán ghét, mà Sazesu trốn học liền rơi xuống một cái u buồn vương tử danh xưng, còn cả ngày bị người khác quan tâm, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối với lần này Sazesu cũng chỉ có thể không làm giải thích. Cũng là bởi vì đi học buồn chán, thường thường hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc đờ ra. Mà cũng là bởi vì cái này ngẩn người trong ánh mắt lộ ra, cái loại này khiến người ta mở liếc mắt liền không nhịn được muốn Sazesu ôm vào trong ngực thật tốt thoải mái một phen, ánh mắt bị người khác thấy được. Có thể không sao, tiểu thí hài biết cái gì à? Đó là ánh mắt mê mang. Sazesu nhất định là xuyên Việt mà đến. Có cái này ở kiếp trước từng trải, trong ánh mắt làm sao có thể phóng thích tiểu hài tử cái loại này đơn thuần nhãn thần. Nhất là những nữ sinh kia, những cái này không biết có phải hay không là mẫu tính quá độ vẫn là chiều mến ôm ấp tình cảm bị kích phát rồi. Trực tiếp quyền vây quanh Sazesu bên người, hỏi lung tung này kia. Lúc đầu như loại này tình huống, nếu là đổi một cái so sánh xấu xí người, người khác tối đa chính là cảm thán một cái này nhân loại thương cảm mà thôi. Ai có thể gọi Sazesu xanh mê người khả ái, tựa như một đứa con nít bằng xanh giống nhau, có thể không bị truy phủng sao? Không có biện pháp Sazesu. Chỉ có thể lúc nào cũng cúp cua. Hơn nữa thì ra là vì vậy trốn học, những nữ sinh này lại cho rằng Sazesu là đối với đám người bất an cùng sợ, cho nên tự kêu là Sazesu vì u buồn vương tử đi ra ngoài giải sầu. Được rồi, thì ra là vì vậy. Sazesu đang đi học trong năm đó, vô thì vô khác không bị một ít nữ sinh bao vây ở. Sazesu phiền được chịu không nổi. Sazesu thậm chí đang đi học một năm sau, trực tiếp muốn tìm Kakashi giúp mình công việc xin nghỉ dài hạn thủ tục. sau đó chính mình tại trong nhà thật tốt tu luyện, nhất định thân phận của mình, không nói bây giờ cùng chính mình ở chung một chỗ hồng. Kurenai vẫn muốn hảo hảo nhân chứng chính mình trưởng thành Kakashi, còn có một quả muốn thu chính mình làm đồ đệ gai. Đã nói Gaka của mình Obito đều có thể dạy mình tu luyện, hơn nữa so với trong trường học phải tốt hơn nhiều. Bất quá cũng chính là lúc này, Tử Lăng đi ra, đối mặt đó là thật ở giận dữ Sazesu trực tiếp nói rằng: "Sazesu Kaka, ngươi chính là đừng xin nghỉ dài hạn, ngươi muốn ở trong trường học thật tốt đợi, có nhiệm vụ a hát." Ngay lúc đó Sazesu nghe xong trực tiếp hưng phấn. Phải biết từ khi lần trước Sazesu tại không gian bên trong dùng hết tích phân, sẽ không có ở qua được cái gì tích phân. Ngoại trừ Sazesu ở 4 tuổi bắt đầu tu luyện chakra, đem một ít chakra hối đoái thành 500 tích phân, liền đổi một cái trụ cột nội công tâm pháp tới thật tốt tu luyện chakra. Còn dư lại chính là ở một lần gặp phải Hyuga Hinata bị khi dễ thời điểm trợ giúp nàng chiếm được 500 tích phân. Còn có một lần gặp phải Uzumaki Naruto giúp hắn mua một ít ăn chiếm được 500 tích phân. Những thứ khác cũng chưa có. Hơn nữa Sazesu lấy được cái này 500 tích phân, đã bị Sazesu cầm đến hối đoái quần thể quyết tới cải thiện thân thể của mình. Lúc đầu Sazesu còn muốn hối đoái nội gia quyền bên trong hình ý quyền, nhưng tích phân căn bản cũng không đủ, cho nên Sazesu chỉ có thể lui mà thứ nhì hối đoái quần thể quyết. Sau lại bởi vì không có tích phân, Sazesu đều muốn dùng chính mình chakra tới ở hối đoái một điểm tích phân. Nhưng Tử Lăng lại tự nói với mình nói như vậy, bị hư hỏng căn cơ, đối với sau này trưởng thành không tốt, cho nên Sazesu liền buông tha. Bất quá bây giờ nghe được Tử Lăng tự nói với mình ở trường học có nhiệm vụ, Sazesu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là anh dũng đi vào trường học. Bất quá cũng chính là lúc này, Tử Lăng cho Sazesu ban bố một cái nhiệm vụ, ở trong trường học bắt được nữ sinh tâm, để cho đối với ngươi khăng khăng một mực. Những nữ sinh này bên trong, Yamanaka Ino bắt được có thể thu được 5.000 tích phân, Hyuga Hiyata bắt được có thể thu được 10.000 tích phân, Haruno Sakura bắt được có thể thu được 2.000 tích phân, Kurama Yakumo bắt được có thể thu được 5.000 tích phân. Sazesu chứng kiến cái này nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp trợn tròn mắt, liền đối với Tử Lăng quát: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là để cho ta đi làm ngựa giống vẫn là cái gì?" Tử Lăng lại bĩu môi nói rằng: "Những nữ sinh này bên trong cũng là Rumachi khí vận, nhất là những thứ này nữ diễn viên phụ, tỉ như về sau 12 tiểu cường bên trong Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Thiên Thiên đều mang số mệnh, mà bây giờ ngươi bắt sống các nàng, ngươi có thể đưa ngươi chính mình số mệnh cùng các nàng liền cùng một chỗ. Sau đó sẽ dựa vào ta trấn áp khí vận hiệu quả, liền có thể đạt được các nàng số mệnh, mà ta có thể đem số mệnh chuyển hóa thành năng lượng hối đoái thành tích phân. Nhất là làm ngươi chân chính đạt được các nàng thời điểm, ngươi sẽ ở nơi này chút trước kia lấy được tích phân bên trên. Khi lấy được gấp đôi tích phân, tựa như ngươi bây giờ bắt được Ino tâm, ngươi liền có thể đạt được 5.000 tích phân. Về sau ngươi ở đây chân chính đạt được nàng thời điểm, ngươi sẽ ở thu được 10.000 tích phân." Sazesu nghe Tử Lăng trả lời trực tiếp hết chỗ nói rồi, tâm lý chỉ có một thanh âm đang vang vọng: "Lẽ nào ta thật muốn làm một hồi ngựa giống sao? Không muốn a." Nhưng vì trở nên mạnh mẽ, Sazesu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hỏi: "Được rồi, ta biết rồi. Bất quá vì sao Ino chính là 5.000 tích phân, Hinata chính là 10.000 tích phân, mà Haruno Sakura chỉ có 2.000 tích phân a? Còn có Kurama Yakumo, cái này không phải chỉ xuất hiện qua mấy loại này nữ sinh sao?" Những nữ sinh này số mệnh là thế nào phân? Cái này rất dễ dàng. Đây là dựa theo nhân vật biểu hiện để tính. Ở Hokage bên trong, ra sân số lần càng nhiều. Đối với Hokage thế giới ảnh hưởng càng lớn người, số mệnh càng nhiều. Tựa như Yamanaka Ino vốn là Hokage thế giới bên trong 12 tiểu cường bên trong một cái ở cộng thêm. Hắn là gia tộc Yamanaka bên trong bộ tộc con gái, cho nên mới có 5.000 tích phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?